Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 bán trái cây kế hoạch. Nên bán thế nào xuất từ ra vườn trái cây bên trong hoa quả? Viên Thư Duật đã nghĩ tới vấn đề này. Tuy rằng rất nhạt, thế nhưng Viên Thư Duật là có thể cảm giác được. Chính mình hoa quả không chỉ có mùi vị được, hơn nữa ẩn chứa nhàn nhạt linh khí. Đương nhiên, những linh khí này cùng Long Châu không gian sản linh quả bên trong linh khí là không có cách nào so với. Cho dù như vậy, người bình thường thường dùng ăn sẽ cường thân kiện thể, loại bỏ bệnh tật. Người tu luyện thường dùng ăn sẽ tăng lên cảnh giới, tăng cao thực lực. Như vậy hoa quả, chỉ cần đụng tới biết hàng, bán ra giá trên trời đều có người mua. Viên Thư Duật nói rằng, cha, mẹ, chúng ta vườn trái cây hoa quả, nhưng là bị cái kia thần kỳ nước suối đổ qua. Các ngươi ăn đi, có phải là cảm giác được thân thể hết sức thoải mái? Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức gật gật đầu. Lưu Tiểu Vân nói rằng, ăn đi, bụng sẽ dâng lên một luồng nhàn nhạt ấm áp. Ta còn tưởng rằng là ta ảo giác đây. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là hoa quả tác dụng. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đạo trưởng nhưng là nói rồi, bị cái kia thần kỳ nước suối đổ qua thực vật, mọc ra trái cây, trường kỳ dùng ăn, sẽ cường thân kiện thể. Huống hồ, chúng ta hoa quả mùi vị vẫn như thế tốt. Vì lẽ đó, chúng ta phải đi tinh phẩm con đường. Tinh phẩm con đường, Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức đối diện một chút, trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Viên Thư Duật nói tiếp, thành phố Cửu An là 13 hướng cố đô. Là du lịch thành thị, có rất nhiều khách sạn 5 sao, có thể ở khách sạn 5 sao người, đều là người không thiếu tiền, bằng cho chúng ta mượn hoa quả mùi vị, lại nói rõ chúng ta hoa quả tác dụng, khẳng định rất nhiều người đồng ý dùng giá cao đến thưởng thức. Nhà chúng ta vườn trái cây hoa, quả sản lượng cũng không coi là nhiều, nếu như có thể chuyên môn cung cấp những này cấp 5 sao quán cơm. Tuyệt đối có thể bán ra giá tiền cao. Hơn nữa, cũng làm cho ba ít một chút mệt nhọc bôn ba. Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức bất chi bất giác gật gật đầu. Lưu Tiểu Vân lộ ra một cái mỉm cười. Tiểu Duật lớn rồi, suy nghĩ vấn đề so với chúng ta đều chu toàn. Tiếp đó, Viên Thừa Đức liền trịnh trọng hỏi. Tiểu Duật, người nói, nhà chúng ta hoa quả nên bán giá bao nhiêu tiền đây? Viên Thư Duật nói rằng, quả táo, quả đào, một cái đều là 1 cân tả hữu, một cái bán 50 nguyên, cây nho 1 cân 50 nguyên. Nghe xong Viên Thư Duật, Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức nhất thời bị kinh đến. Bọn họ nghe xong Viên Thư Duật nói đi tinh phẩm con đường, cho rằng chính mình trái cây nhiều nhất bán được 1 cân 20-30 nguyên. Phải biết, trên thị trường, những kia tinh phẩm màu xanh lục có cơ hoa quả cũng chính là cái giá này. Bọn họ không nghĩ tới, chính mình nhi tử dĩ nhiên mở ra 50 nguyên 1 cân giá cả. Viên Thừa Đức đã kích động đến không nói ra được lời. Quả táo, quả đào, mỗi quả trên cây ăn quả có hơn 200 cái trái cây. Dựa theo 250 cái trái cây xem là, một mẫu đất có 72 quả cây ăn quả, tổng cộng 60 mẫu. Nếu như một quả đào, một quả táo đều bán 50 nguyên, vậy coi như là hơn 50 triệu nguyên. Còn có cây nho, một mẫu sản lượng có ít nhất 3.000 cân. Xem chính mình cây nho, đại khái có thể có 4.000 cân. Cứ dựa theo 3.500 cân xem là 30 mẫu cây nho, tính được chính là hơn 500 vạn nguyên. Viên Thư Duật bình tĩnh nói rằng, 50 nguyên một cái, 1 cân. Chỉ là tiền kỳ giá cả, đợi được chúng ta hoa quả danh tiếng đi ra ngoài, còn muốn tăng giá, ta tâm mộ bên trong lý tưởng giá cả là quả táo hoặc là quả đào. 100 khối 1, cây nho 100 khối 1 cân. Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không nghĩ tới, chính mình nhi tử dã tâm lớn như vậy. Viên Thừa Đức trầm mặc một chút, quyết tâm, nói rằng, thành. Cứ dựa theo Tiểu Duật nói làm, ngày mai, ta liền kéo một ít hoa quả, đi thành phố Cửu An khách sạn 5 sao chào hàng chúng ta hoa quả. Viên Thư Duật nói rằng, ba, ngày mai dậy sớm, chúng ta hái một ít hoa quả. Sau đó ta cùng đi với ngươi chào hàng. Viên Thừa Đức làm người hàm hậu thành thật. Miệng vừa nát, Viên Thư Duật còn thật sự có chút bận tâm chính mình cha chào hàng không ra đi hoa quả đây. Viên Thừa Đức nói rằng, tối hôm nay ta liền ở vườn trái cây. Chính mình hoa quả tốt như vậy, như thế đáng giá. Viên Thừa Đức thật có chút không yên lòng. Nếu như bị người trộm hái được, hoặc là bị Hạ Sơn động vật trà đạp, vậy coi như thật làm cho đau lòng người chết rồi. Lưu Tiểu Vân trên mặt sầu khổ đều không có, triển khai ra vẻ mỉm cười, xem ra thật giống tuổi trẻ vài tuổi. Cha hắn, đi về trước ăn cơm tối. Ăn cơm tối, ngươi tới nữa, mấy ngày nay liền muốn ngươi cực khổ rồi, lại muốn thủ vườn trái cây, còn muốn đi bán hoa quả. Lưu Tiểu Vân nói rằng, Viên Thừa Đức trên mặt cũng là tràn ra nụ cười. Không khổ cực, ta là nam nhân trong nhà, coi như là khổ cực một ít, cũng là nên. Vào lúc này, Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân cũng là mới chú ý tới vẫn đối với bọn họ rút đuôi Du Du. Lưu Tiểu Vân sờ sờ Du Du đầu, sờ sờ Du Du thân thể. Du Du vừa gầy, các loại hoa quả bán đi, muốn nhiều mua chút thịt, cho Du Du bồi bổ thân thể. Viên Thừa Đức nhen lửa một điếu thuốc, cao giọng nói rằng, Thành, các loại trái cây bán đi ra ngoài, mỗi ngày cho Du Du ăn thịt. Du Du tựa hồ cũng nghe hiểu hai người đối thoại, trong đôi mắt mang tới ý cười, ô ô kêu hai tiếng. Lưu Tiểu Vân lại ăn một miếng trong tay quả táo. Những này trái cây tốt như vậy, vẫn có thể cường thân kiện thể. Phải cho cha, mẹ đưa đi một ít, cho tam đệ cũng đưa đi một ít. Hoa quả nếu như chào hàng đi ra ngoài, rất nhanh, chúng ta liền có thể trả lại nợ. Tiểu Kỳ hai ngày nay tâm tình cũng không được, nhiều hái hai cái, nhường Tiểu Kỳ cũng nếm thử tươi mới. Lưu Tiểu Vân tuy rằng văn hóa trình độ không cao, thế nhưng cân nhắc sự tình rất chu toàn. Viên Thừa Đức gật gật đầu, nên, cha, mẹ, tam đệ giúp chúng ta như vậy, nên, chấm ngoặc kép. Lưu Tiểu Vân từ trong phòng lấy ra một rổ, hái được 7 cái quả táo, 7 cái quả đào, còn có 2 chuỗi cây nho. Đem vừa nãy nàng cùng Viên Thừa Đức từng người thưởng thức một nay chuỗi cây nho cũng bỏ vào rổ. Bên trong, 3 người liền ra vườn trái cây. Trước khi đi, vẫn là Viên Thư Duật cố gắng căn dặn một phen Du Du. Sau đó đi ra, khóa lên vườn trái cây cửa. Lưu Tiểu Vân suy nghĩ một chút, liền nói, cha hắn, ngươi cùng Tiểu Duật đi cho cha. Mẹ, tam đệ đưa nước quả. Ta liền không đi, ta trở lại làm cơm đi. Ăn cơm, nghỉ sớm một chút, sáng mai, dậy sớm hái trái cây. Ngươi nhớ tới, cho cha, mẹ quả táo, quả đào các 3 cái, còn có một chuỗi cây nho, tam đệ cũng như thế, còn lại một quả đào, một quả táo, còn có chúng ta ăn 2 cái này chuỗi cây nho, cho Tiểu Kỳ mang về. Viên Thừa Đức gật gật đầu, tiếp nhận trong tay rổ, nhớ rồi, hắn mẹ, ngươi trở về đi thôi, chút chuyện nhỏ này, ta còn có thể làm không tốt. Lưu Tiểu Vân gật gật đầu, bước nhẹ nhàng bước tiến đi về nhà. Viên Thư Duật cùng Viên Thừa Đức hướng về làng đông đầu Viên Tri Ân trong nhà đi đến. Đi vào sân, liền nhìn thấy Viên Tri Ân mang kính mắt, đang đọc sách, Lý Thịnh Diệu ở bên cạnh thiêu thùa may vá. Viên Thừa Đức mang theo vẻ mỉm cười, nói rằng, cha, mẹ, ta cùng Tiểu Duật đến xem các ngươi. Viên Thư Duật cũng gọi là nói, ra ra, nãi nãi, chúng ta đến xem các ngươi. Viên Tri Ân, Lý Thịnh Diệu đều đứng lên. Lý Thịnh Diệu trên mặt tỏa ra nụ cười. U, hai cha con đều đến rồi. Nghĩ như thế nào đến xem chúng ta này hai lão đây? Viên Thừa Đức nói rằng, cha, mẹ, trong vườn cây ăn quả kết quả tử, ta tới cho các ngươi đưa một điểm. Lý Thịnh Diệu trên mặt tuy rằng không hiện ra, thế nhưng nội tâm thương tiếc cực kỳ. Trong thôn người nào không biết chính mình con thứ hai vườn trái cây bên trong trái cây không tốt. Thế nhưng chính mình con thứ hai cho mình đưa tới, chính là hiếu tâm, mình nhất định không có thể mở khẩu từ chối. Nghĩ đến, chính mình hay trên người con trai cõng nhiều như vậy nợ. Còn có thể nhớ tới đến cho mình hai lão nhân này tặng đồ. Thực sự là hiếu thuận. Tốt, tốt, ta liền thích ăn các ngươi trong vườn trái cây. Lý Thịnh Diệu nói liền nhìn về phía Viên Thừa Đức. Nắm rổ, này vừa nhìn, nàng liền kinh ngạc đến ngây người. Rổ bên trong quả táo, quả đào lại lớn lại hồng. Cây nhỏ óng ánh long lanh, thật giống ngọc thạch điêu khắc thành như thế. Lý Thịnh Diệu vững tin, trong thôn không có một nhà hoa quả có tốt như vậy. Liền nhìn thấy Viên Thừa Đức lấy ra ba cái quả táo, ba cái quả đào, còn có một chuỗi cây nho đặt ở Lý Thịnh Diệu trước mắt trong cái sọt. Cha, mẹ, này hoa quả dinh dưỡng phong phú. Thường thường ăn có thể cường thân kiện thể. Các ngươi ăn nhiều một điểm. Trái cây hái xuống thả lâu liền không tươi. Ngày mai ta lại hái một ít đưa tới. Viên Thư Duật nói rằng. Ra ra, nãi nãi, ta cho các ngươi tắm. Các ngươi nếm thử. Nói, cầm lấy một quả táo, một quả đào, một chuỗi cây nho liền đi tới vòi nước bên trước tiên rửa một chút. Mà vào lúc này, Viên Tri Ân cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn cũng là không nghĩ tới. Chính mình nhi tử vườn trái cây bên trong trái cây phẩm tương tốt như vậy. Người trong thôn không phải đều nói. Chính mình nhi tử vườn trái cây bên trong trái cây là tạp phẩm loại sao? Nếu như vậy trái cây vẫn là tạp phẩm loại. Ngày đó dưới sẽ không có tốt chủng loại trái cây. Vào lúc này, Viên Thư Duật rửa sạch quả táo, quả đào, cây nho, đi tới, đưa cho chính mình ra ra. Nãi nãi, hai lão già, đối diện một chút, đều cắn khẩu, nhất thời, thần sắc trên mặt bọn họ càng kinh ngạc. Đặc biệt là Viên Tri Ân, dùng sức ăn vài miếng, sau đó trên mặt xuất hiện một tia sững sờ. Trái cây kia dĩ nhiên ẩn chứa có linh khí. Chấm ngoặc kép, Viên Tri Ân bất chi bất giác nỉ non đi ra. Viên Thư Duật nhất thời cả kinh. Nhìn về phía gia gia của chính mình Viên Tri Ân. Gia gia, ngài nói cái gì? Viên Tri Ân khoát tay áo một cái. Không có cái gì. Các ngươi vườn trái cây hoa quả ăn ngon như vậy. Nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Nợ nợ nhất định có thể trả lại. Nghe xong Viên Tri Ân. Viên Thừa Đức trên mặt chất đầy nụ cười. Đúng, ba, ngày mai ta rồi cùng Tiểu Duật đi bán trái cây. Lý Thịnh Diệu cũng nói. Thừa Đức, trái cây kia thật sự ăn thật ngon. Nhất định không thể bán thiệt thòi. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Mẹ, ta biết, ngài yên tâm đi. Bởi vì không biết có thể hay không ở cấp 5 sao quán cơm chào hàng đi ra ngoài. Chính mình trái cây, vì lẽ đó. Viên Thừa Đức không có nói. Hắn cùng Viên Thư Duật kế hoạch. Viên Tri Ân mở miệng. Thừa Đức, nhà các ngươi vườn trái cây làm sao trở nên ăn ngon như vậy? Viên Thừa Đức cùng Viên Thư Duật đối diện một chút. Đến rồi, quả nhiên, trái cây biến hóa quá lớn. Mọi người trong lòng đều là có nghi vấn. Viên Thừa Đức mở miệng. Ba, Tiểu Duật lên núi, đụng tới một vị đạo trưởng. Đạo trưởng cho hắn một bí phương, có thể sửa đổi biến cây ăn quả trái cây chủng loại. Mùi vị, Tiểu Duật dùng bí phương sau đó, nhà ta vườn trái cây bên trong trái cây liền trở nên ăn ngon. Nghe xong Viên Thừa Đức lời, Viên Tri Ân con mắt thoáng hiện qua một tia lạnh lẽo. Viên Thư Duật nếu như không phải vẫn quan tâm chính mình ra ra Viên Tri Ân, đều muốn coi chính mình có phải là hoa mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.